Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 579, Ma Đạo Hợp Binh, lần thứ hai đánh Thái Thượng, cướp đoạt Hỏa Vĩ Lực, Trần Thủ Chuyết, yên lặng cảm giác, không ngừng mỉm cười, khoảng cách chính mình kế hoạch, lại là hoàn thành một bước dài, chỉ kém cái cuối cùng Thổ Vĩ Lực, chỉ là Thổ Vĩ Lực ở Tàng Nam Tử trên người, rất khó cướp đoạt. Tàng Nam Tử, lần trước đại kiếp nạn không chết, đã siêu thoát vận mệnh, thực lực sâu không lường được, cường đại đến cực hạn, đến thật tốt nghĩ một cái biện pháp, đánh chết Tàng Nam Tử. Trần Thủ Chuyết trầm tư suy nghĩ, nghiên cứu làm sao đối phó Tàng Nam Tử, thiên hạ tình thế hơi biến hóa, rất nhiều 49 thiên kiếp tử, từng cái chết đi. Côn Luân Tàng Nam Tử, đệ nhất thiên hạ thượng tôn Côn Luân đại biểu, thái nhất Lục Thiên Quân, kế thừa Đông Hoàng thái nhất toàn bộ thực lực, sâu không lường được, âm dương giáo lý thiên hải, quỷ dị phi thường, không hợp với lẽ thường, khó có thể địch nổi, ở bọn họ phía dưới, thiên hành kiện Tông Phương Cửu Huyền, đạo đức Tông Mục Niệm Chân, Đại La Kim Tiên Tông Xích Thiên Hỗn, so với bọn họ, ba người đều là yếu một chút, chỉ có thể tự vệ. Ma đạo bên này, Thiên Ma Tông Cơ Hải Lan, hắn không rõ lai lịch, có thể là ma chủ phân thân, mạnh mẽ tham gia, làm vì ma đạo đại biểu. Thiên Ma Tông Cơ Hải Lan phía dưới, còn có Tiên Thiên Cực Ma Tông Phương Vân Thiên, Hóa Ma Tông Đặc Lạp Mê Âm, Hỗn Độn Ma Tông Trương Thúy, Càn Khôn Ma Giáo Thần Không Lão Nhân, Phật Môn chỉ còn dư lại từ hàng Phổ Độ Tự Độ Hải Hòa Thượng. Lại chính là Thái Thượng Quần Quy, Trúc Cửu Kiếp, Phương Trung Đình, Lục Thái, Thái Bạch Tông Chủ Nhạc Phiêu Lăng. Còn lại mọi người, ở gần nhất đại chiến trong, đều là ngã xuống, bị người đánh chết, cướp đoạt tất cả, Tàng Nam Tử. Lục Thiên Quân, Lý Thiên Hải, Cơ Hải Lan, Độ Hải, 5 người này là thê đội thứ nhất, những người khác làm vì thê đội thứ hai. Thái Thượng Quần Quy, từ xưa tới nay chính là bị người xem thường, trực tiếp hóa thành thê đội thứ hai. Cuối cùng còn có 2 người, Mặc Siêu Việt, Bạch Tố Y, siêu thoát mọi người ở ngoài, ai cũng không có để tính 2 người bọn họ. Hai người bọn họ cũng không tham dự 49 thiên kiếp tử một mất một còn tranh đấu. Kỳ thực 49 thiên kiếp tử, còn có 20 mấy người đều là tồn tại, chân chính 9 lần tử vong, hoàn toàn biến mất không có mấy cái. Thế nhưng bọn họ cũng đã chuyển thế trở về, đều ở lại tu luyện từ đầu bên trong, cao nhất cũng chính là địa khư cảnh giới. Địa khư, thiên tôn, đạo nhất. Cái này 3 tầng cảnh giới, bọn họ không có vạn năm không thể vượt qua. Đến đây, bọn họ đã mất đi cơ hội, người khác cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Nếu là không lên tiếng, khổ sở cầu sống, khắp nơi tránh né ẩn giấu, có lẽ còn có thể tiếp tục sống. Nếu là còn muốn tham gia tứ cửu thiên kiếp tranh đấu, liền dường như Dương Thông Thiên, chắc chắn phải chết. Ở Trần Thủ Chuyết còn ở thôi diễn, làm sao đánh chết Tàng Nam Tử thời điểm, Trúc Cửu Kiếp đột nhiên tới chơi. Tông chủ, có vấn đề à? Chuyện gì xảy ra? Ta phát hiện có người muốn vây công chúng ta Thái Thượng Đảo. Trần Thủ Chuyết chau mày, hỏi, người tinh tế nói, Côn Luân cùng Thiên Ma làm chủ, Thái Nhất cũng là tham gia. Không kém gì lần trước vây công Thái Thượng Đạo thực lực. Ma đạo hợp binh, lần thứ hai đánh Thái Thượng hơn nữa lần này. Ta cảm giác có ít nhất 3 vị trí cao ra tay rồi. Ngươi là làm sao cảm giác được? Hoàn toàn trực giác, đêm qua ta ngủ mơ thức tỉnh. Toàn thân mồ hôi, cảm giác đại họa lâm đầu. Sau đó bất luận ta làm sao thôi diễn, đều là không có chuyện gì. Phái ra hết thảy người điều tra, thậm chí mời mấy vị trưởng lão kiểm tra, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Bất kể là tiên thiên trực giác, vẫn là lục nhâm thôi diễn, dòng sông thời gian tra xét, đều là không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Trần Thủ Chuyết không nói gì nói, có thể hay không thật không có vấn đề. Trúc Cửu Kiếp lắc đầu nói, thế nhưng, ta đem tình huống này cùng rất nhiều đại trưởng lão nói. Không một cái đại trưởng lão coi là chuyện to tát, nghe xong, rất nhanh sẽ quên, mỗi một cái đại trưởng lão đều là đỉnh cao thập giai. Vô thượng tồn tại, dù là không để ý, cũng không có thể mỗi cái rất nhanh quên, chỉ có thể có người lại một lần điên đảo càn khôn. Mạnh mẽ vuốt lên, tình huống này, kỳ thực lần trước người cái kia tuyệt diệt hạo kiếp, chính là như vậy, có chí cao ra tay. Trần Thủ Chuyết, yên lặng cảm giác, quả nhiên cảm giác Trúc Cửu Kiếp buồn lo vô cớ, nói hưu nói vượn, thế nhưng hắn chết kinh khẽ cắn răng, xua tan cảm giác này, nói, quả nhiên, mùi vị quen thuộc, suy nghĩ một chút. Chính mình tập hợp bốn đại ngũ hành vĩ lực, lại để cho mình tiếp tục nữa, còn có cái gì phần thắng? Hơn nữa hoang giải 49 thiên kiếp tử đều chết sạch, cũng đến phiên thái thượng quần quy, vì lẽ đó ma đạo hợp binh lần thứ hai đánh thái thượng tông chủ, làm sao bây giờ? Cái kia còn có thể làm sao? Làm thôi, lập tức gọi người liên hệ các tông bạn tốt, xin mời người, nện tiền, nhiều xin mời người, tất cả trận pháp cấm chế toàn bộ kích hoạt, thập tuyệt trận khởi động, đến rồi liền một mất một còn. Trúc Cửu Kiếp do dự một chút, nói, ta hoài nghi trong đó có ít nhất ba đại chí cao. Mau mau điểm tin hương, xin mời đạo chủ lão nhân ra trở về cứu mạng, ít nhất thái thượng thanh lương sư tỷ ở. Vị nào lão tổ cũng sẽ ở, không có vấn đề. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết nghĩ tới nghĩ lui, nói, ngươi cho ta đi làm một chuyện. Tông chủ, chuyện gì? Lần này đại chiến, Côn Luân Tàng Nam Tử tất đến, cho ta xin mời một người, thời khắc mấu chốt, thời khắc giúp ta khóa chặt hắn vị trí. Trúc Cửu Kiếp suy nghĩ một chút, nói, Thiên Mục Tông đạo nhất cảnh tân hoa cùng Côn Luân kiếm thần, có không giải được tử thù, ta có thể đi liên hệ hắn. Thiên Mục Tông am hiểu nhất khóa chặt điều tra, chỉ cần hắn có thể gia nhập đến đối phương trong đội ngũ, hẳn không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết gật đầu, hắn lập tức mà lên, nói, vậy là được động đi. Sư đệ, thái thượng đạo hiện tại do ngươi toàn diện chờ trường, do đại trưởng lão Quy Cấm làm vì quân sự tổng chỉ huy, do Khâu Mặc Vũ làm vì đại chiến quân sư. Các ngươi điều động thái thượng đạo tất cả sinh lực, chuẩn bị chiến đấu, ta những kia đồ đệ đều bảo vệ lại đến, chỉ cần lại cho bọn họ một quãng thời gian, bọn họ trở về thập giai đỉnh cao, khi đó liền là chúng ta quét ngang thiên hạ lúc. Vâng, tông chủ, tuân mệnh. Đến đây toàn bộ thái thượng đạo toàn bộ vận chuyển lên. Trần Thủ Chuyết an bài xong xuôi, hắn có đại sự, tự mình rời đi, hắn lập tức hành động lên, đi tìm một người, tán tu đạo nhất Thân Vô Danh. Thân Vô Danh năm đó làm vì Côn Luân bí mật bồi dưỡng, chuyên tu bí vũ trụ, sau đó đại chiến, hắn lấy chính mình bí vũ trụ, né tránh Trần Thủ Chuyết. An toàn không có chuyện gì. Đến đây, đã qua mấy trăm năm. Tuy rằng Thân Vô Danh vô cùng cẩn thận, thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn đang yên lặng tìm kiếm hắn. Rốt cục 10 năm trước, ở Kinh Châu địa vực một chỗ tiểu phường thị trong, có Thái Thượng Đạo gian tế phát hiện Thân Vô Danh tung tích. Hắn ở chỗ này lại là thành lập một cái gia tộc nhỏ, vững vàng sống qua ngày. Nhìn chỉ là bình thường, thế nhưng hàng năm qua lại tu sĩ đều sẽ mất tích mấy trăm người, đều là bị hắn hành hạ đến chết. Hắn kỳ thực bị Trần Thủ Chuyết sợ vỡ mật, đường đường đạo nhất ở đây nắm những người vô tội này cho hả giận. Trần Thủ Chuyết lần này lặng yên không một tiếng động đến đây, không lộ bất kỳ thanh sắc, vô thanh vô tức, không hề một điểm ác ý, bỗng nhiên triển khai huyền vũ trụ, đêm này vạn dặm đều là bao phủ ở chính mình huyền vũ trụ trong. Thế nhưng, chỉ là cảm giác được thân vô danh khí tức lóe lên, chính là biến mất. Bí vũ trụ quả nhiên bất phàm, bất quá Trần Thủ Triết căn bản không thèm để ý. Huyền vũ trụ phía dưới, toàn phương vị, ầm ầm một đòn, toàn bộ vạn dặm, không kém một hào, toàn bộ trọng kích, sau đó pháp bảo dòng lũ, ầm ầm thả ra, trở lại một đòn, lại chính là trung cực lực lượng, toàn diện bảo phát, lại là một đòn, cái này mấy trăm năm, Trần Thủ Triết thực lực mấy chục lần tăng lên, đã không phải lúc trước dáng dấp, như vậy, cũng mặc kệ có người hay không, thân vô danh ở nơi đó, luân phiên oanh tạc, toàn diện bạo phát, lớn chừng một khắc sau, Trần Thủ Triết nhất thời cảm giác mình huyền vũ trụ run lên. Vô cùng lực lượng tụ tập tự thân, huyền vũ trụ tăng cường bí vũ trụ lực lượng, hỗn độn kích cũng là trở nên mạnh mẽ, hấp thu đối phương hỗn độn kích lực lượng, Trần Thủ Triết cười ha ha. Đánh chết thân vô danh, được đến bí vũ trụ, thế nhưng cướp đoạt bí vũ trụ chân chính mục đích, lại là che giấu mình, nhờ vào đó đánh chết Tàng Nam Tử.